Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 177 đến 1, Đao phủ băng sơn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Băng là điển hình quái tử thủ xuất thân từ sát thủ thế gia, đối mặt với địch nhân tuyệt đối sẽ không nương tê mà thân thể địch nặc cao ở xa xa, cao hơn Tiểu Băng, Tiêu Tiêu tóc đỏ áo choàng, xem ra bề ngoài, như là nữ thần nóng bỏng nhưng anh lại là người đàn ông 100%, giống như là người nước lửa đan sen, nếu quyết tâm, người nào cũng không tưởng tượng nổi là một mảnh tình cảnh gì. Trời chiều bắt đầu chiến đấu, khi ba người có hành động, những tổ hợp khác cũng không phải ngu ngốc. Đều nhao nhao làm ra phản ứng nhanh lớn nhất, đang huyết chiến, mặt trời ở dưới trời chiều như quả cam màu đỏ, bị màu đỏ như máu tươi chiếu rọi. Ba người như đi lên từ địa ngục, phong cách khác biệt, thủ pháp khác biệt ở trong chiến trận này, điên cuồng càn quấy. Các cô muốn làm người không phải giết, là người cướp bóc, nhưng nếu có người uy hiếp được sinh mệnh của các cô vẫn như cũ sẽ không nhân từ nương tay. Ở bên trong thế giới hắc đạo này, không người nào dám nói tay của mình là sạch sẽ. Mặc kệ là Mộ Tiêu Tiêu, Giang Tiểu Băng, hay là địch nặc, hoặc là tất cả mọi người tham gia trận đấu này, trong tay mỗi người dính vô số máu tươi. Cho nên, nếu cô dám bước vào thế giới hắc đạo, như vậy tất nhiên trên lưng sẽ gánh vô số nhân mạng. Bởi vì cái này cũng là một thế giới nếu tôi không chết chính là anh chết. Muốn sống sót nhất định phải trở nên mạnh hơn, thế giới hắc đạo, sinh tồn gian khổ cũng là hiện thực. Địch nặc là đơn độc hành động, mà Tiêu Tiêu và Giang Tiểu Băng rất tự nhiên lựa chọn một kiểu công kích có lần ăn ý hợp tác trước đó, lần này hai người phối hợp càng thêm ăn ý, 1+1 không còn là 2, mà chính là bằng 3, hai người phát huy ra lực lượng 3 bồi. Thành tổ hợp mạnh nhất trong chiến trường này, có người chết, có người bị thương, có người chạy trốn, trận chiến đấu này, từ chạng vạng 6 giờ tối mới bắt đầu, cho đến 3 giờ khuya mới kết thúc, chiến đấu ròng rã trong 8 giờ. Mùi máu tươi tràn ngập nơi này, sau 8 giờ mệt nhọc, để tất cả mọi người đạt đến cực hạn, xem như Giang Tiểu Băng có Mộ Tiêu Tiêu siêu cường phối hợp cuối cùng cũng chống đỡ không nổi rồi. Mộ Tiêu Tiêu kéo cánh tay Giang Tiểu Băng lên, khoác lên trên vai của mình. Không cần, tuy từng có hợp tác thế nhưng mà cô vẫn như cũ rất không muốn cùng Mộ Tiêu Tiêu ở cùng một chỗ. Dựa vào tôi, Mộ Tiêu Tiêu kiên định nói ra. Giang Tiểu Băng kinh hãi, cùng nhau dựa chung một chỗ, về tới nơi ban đầu nướng chim, lửa sớm đã bị dập tắt mà địch nặc nằm ở trên mặt đất, ánh trăng chiếu ở trên thân anh vốn là một thân y phục đỏ, tóc đỏ, xa xa nhìn không ra anh có thay đổi gì, đến gần mới biết được cả người địch nặc đều là máu. Mộ Tiêu Tiêu buông Giang Tiểu Băng ra, hai người ngồi xổm quỳ trên mặt đất. Nặc nhi cô không sao chứ? Giang Tiểu Băng khẩn trương nhìn địch nặc cô có khỏe không? Mộ Tiêu Tiêu cũng hỏi. Địch nặc nằm ở trên đất mở hai con ngươi ra, ánh trăng chiếu vào trên thân ba người này, đó là một hình ảnh tuyệt sắc cỡ nào, máu cùng người đẹp, cảnh tượng khiến cho người ta hít thở không thông. Các người còn có tâm tình lo lắng cho tôi sao? Địch nặc ngồi lên một chút nhìn thấy Mộ Tiêu Tiêu và Giang Tiểu Băng bên cạnh, y phục trên người hai người kia đã rách rồi. Vết máu trên người tuyệt đối không ít hơn anh, tôi không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu cúi đầu nói ra, vết thương cô chịu đều là bị thương ngoài da, vết thương nghiêm trọng nhất vừa ra cũng chỉ là bị đâm một đao vào bụng mà thôi. Mà lại cắm không sâu, bây giờ cũng đã không còn chảy máu rồi. Cách chương.